xuyên qua chi linh thực sư, chương 120, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 120 quan hệ bại lộ tới rồi. Lôi Huyền dừng lại bước chân, xoay người nói. Nơi này có một oa tiền tài mãng, một hồi ta đi đối phó kia chỉ kim tuyến mãng vương, các ngươi hỗ trợ kiềm chế mặt khác kim tuyến mãng. Đường Vân Kiệt nhìn Lôi Huyền nói, liền chúng ta vài người, có thể được không? Bằng không, lại tìm vài người tới. Lôi Huyền hướng tới Tiêu Tiểu Đông, hỏi, vị sư đệ này, cảm thấy đông. Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt quét Lôi Huyền liếc mắt một cái, nói, tới cũng tới rồi, lui về, cũng quá phiền toái. Lôi Huyền gật gật đầu, cười cười nói, ta cũng là như vậy tưởng. Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Đông cùng Lôi Huyền, thầm nghĩ, hai cái bía. N Thái, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Lôi Huyền dứt khoát phát động công kích, nổ tung xà quật, một oa xà, một phong oa chạy ra tới. Tiêu Tiểu Đông nhẹ nhàng ký, CS thích dây cung, vô số xanh biếc mũi tên chi từ Tiêu Tiểu Đông đầu ngón tay biến ảo mà ra. Mỗi một mũi tên đều chuẩn xác bắn trúng những cây đó kim tuyến mãng bảy tấc. Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Đông số mũi tên tề phát, tiễn tiễn không rơi không, trong lòng chấn động lợi hại. Đường Vân Kiệt nguyên bản nghe Lôi Huyền nói, Tiêu Tiểu Đông là luyện khí 8 tầng, Đường Vân Kiệt còn có chút không tin, giờ phút này xem đối phương ra tay, Đường Vân Kiệt cuối cùng là minh bạch Lôi Huyền lời nói phi hư. Như là bị Tiêu Tiểu Đông khơi dậy ý chí chiến đấu, Lôi Huyền huy động thiên lôi chùy, đầy trời phong lôi nổi lên bốn phía dân, phong vân biến sắc. Âu Dương Cẩm Nguyệt đã sớm thối lui đến một bên, này một oa chỉ vàng xà. Rất nhiều đều là luyện khí 6 tầng, luyện khí 7 tầng, nàng tu vi thật sự có chút không đủ xem. Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Đông cùng Lôi Huyền thi đấu dường như sát yêu thú, đành phải gia tăng chính mình hành động. Lôi Huyền ở Tiêu Tiểu Đông phía trên, lôi điện thuộc tính, lại là có tiếng lực công kích cường, Tiêu Tiểu Đông thực mau liền dừng ở hạ phong. Càng thêm nhiều kim tuyến mãng từ hang động bên trong chạy ra tới, Tiêu Tiểu Đông nhíu nhíu mày. Sái ra một phen bùa chú. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên. Đường Vân vì sừng sốt một chút, thầm nghĩ, đây là cái thổ hào a, nhiều như vậy bùa chú, liền như vậy tùy tiện dài. Vị này thổ hào linh hồn lực cũng rất cường hãn a, kiếp nổ nhiều như vậy bùa chú, một chút đều không cố hết sức, như vậy cái có thực lực, có diện mạo lại không kém tiền gia hỏa, như thế nào liền hỗn đến cho người ta đương tạp dịch nông nỗi đông. Một cái thật lớn yêu mãng từ hang động chạy vừa ra tới, Tiêu Tiểu Đông nhìn chạy ra yêu mãng, hắc mặt nói. Người không phải nói, là luyện khí 9 tầng yêu mãng sao? Như thế nào là trúc cơ kỳ? Lôi Huyền tuét miệng, nói. Ta cũng không biết a, đi ra ngoài một chuyến, trở về liền biến thành trúc cơ. Âu Dương Cẩm Nguyệt nháy mắt, có loại vựng đồ ăn xúc động. Lôi Huyền người này, cơ nhiên liền yêu thú cấp bậc đều không làm rõ được. Nàng còn tưởng rằng lần này cùng lại đây, chính là nhặt bạc, hiện tại mới biết được, bạc không như vậy hảo kiếm, Âu Dương Cẩm Nguyệt sợ tới mức hoa dung thất sắc. Đường Vân Kiệt trong lòng run rẩy dữ dội, sau núi định kỳ có trúc cơ tu sĩ tuần tra, nếu là có trúc cơ yêu mãng, hẳn là bị giải quyết rớt, này chỉ yêu mãng hẳn là cố ý che giấu chính mình hơi thở, mới tránh được một kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lôi Huyền giống giận một tiếng. Trên người khí thế lập tức cất cao một đoạn, Âu Dương Cẩm Nguyệt minh bạch, Lôi Huyền hẳn là thi triển lôi ra bí pháp, trong khoảng thời gian ngắn, đề cao chính mình linh lực. Tiêu Tiểu Đông lập tức thả ra vài chỉ đại con nhện, Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn kỹ, mới phát hiện kia mấy chỉ con nhện, kỳ thật là từng con rối. Mấy chỉ đại con nhện, lập tức nhào lên đi, cuốn lấy mãng vương vung đầu, mấy chỉ con nhện lập tức nổ mạnh mở ra. Một cổ xương đỏ xông ra, đó là la yết chướng, có thể tê mỏi yêu thú, hiệu dụng chỉ có một lát. Lôi Huyền nghe vậy, không lưu tình chút nào phát động công kích. Đường Vân Kiệt cũng bất chấp giữ lại cái gì, liên tiếp bùa chú, pháp thuật toàn bộ tạp đi ra ngoài. Yêu mãng giống giận một tiếng, hướng tới Lôi Huyền nhào tới, Lôi Huyền nhẫn sáng lên một đạo ánh sáng tím, yêu xà lập tức bị kia nói ánh sáng tím cấp đánh cho trọng thương. Mấy người cùng yêu mãng chiến đấu một hồi, hơi có chút kiệt lực, Tiêu Tiểu Đông, Lôi Huyền cùng Đường Vân Kiệt trên người bảo mệnh đồ vật không ít, yêu mãng cũng không chiếm được cái gì hào. Xem ta, Tiêu Tiểu Phàm xách theo một phen đại đao, đuổi lại đây. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm trong tay đại đao, tràn đầy vô ngữ. Tiêu Tiểu Phàm tay nhỏ xách theo đại đao, chơi mạnh mẽ oai phong. Tiêu Trinh cũng là thổ hào một con, trên người bùa chú, pháp khí một chút không ít, có Tiêu Tiểu Phàm gia nhập, thiên bình tức khắc hướng bọn họ bên này nghiêng vài phần. Mấy người liên thủ dưới, lại là đem kia đầu trúc cơ kỳ yêu xà cấp giết. Tiểu Phàm, sao ngươi lại tới đây a? Sống sót sau tai nạn Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút cao hứng nói. Tiêu Tiểu Phàm nhún vai, nói, ta nghe nói, các ngươi ở chỗ này, lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, cho nên, lại đây nhìn xem. Tiểu Phàm, còn hảo ngươi tới kịp thời, nếu không, thật đúng là không hảo thu thập đâu, không nghĩ tới, cái kia yêu mãng cư nhiên thăng cấp trúc cơ, ta còn tưởng rằng sau núi không có trúc cơ yêu thú đâu. Tiêu Tiểu Phàm ngó Lôi Huyền liếc mắt một cái, nói. Lôi sư huynh, ngươi thật thiếu tâm nhãn, ca, ngươi không sao chứ? Tiêu Tiểu Phàm hướng tới Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Lôi Huyền sửng sốt một chút, tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Tiểu Đông, ca. Ca ca, Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Phàm, có chút kinh ngạc nói. Tiểu Phàm, hắn là ca ca ngươi a? Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta nói đi, nơi nào chạy tới một cái lợi hại như vậy nhân vật, nguyên lai là ca ca ngươi a? Đường Vân Kiệt bừng tỉnh đại ngộ nói. Không, Tiêu Tiểu Phàm mặt mày hớn hở nói. Đúng không, ca ca rất lợi hại. Đường Vân vì xấu hổ cười cười, hắn nhớ mang máng Tiêu Tiểu Phàm đề qua cái này ca ca. Hắn nói ca ca thực thông minh, đáng tiếc, không thông qua khảo hạch, phụ trách khảo hạch đạo sư, không có ánh mắt, cơ nhiên nói chính mình ca ca tư chất không tốt. Tiêu Tiểu Phàm nói, ca ca là nhân trung long phượng, vô luận ở nơi nào đều là sẽ trở nên nổi bật. Đường Vân Kiệt nguyên bản đối Tiêu Tiểu Phàm nói, có chút không cho là đúng, hiện tại mới phát hiện, Tiêu Tiểu Phàm nói, lời nói phi hư a. Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Đông, thầm nghĩ, khó trách Tiêu Tiểu Phàm đột nhiên đối Đồng Lâm thay đổi thái độ, nguyên lai là ca ca tới rồi. Lôi Huyền gãi cái ót, có chút xấu hổ nhìn Tiêu Tiểu Đông. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn Lôi Huyền bộ dáng, âm thầm buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ca ca ngươi muốn xong đời, kia cha nhất định sẽ thực thương tâm. Tiêu Tiểu Phàm bĩu môi nói. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không có việc gì, ta trên người có truyền tống phù. Đường Vân Kiệt bị ngạnh một chút, truyền tống phù, đối phương trên người cư nhiên có truyền tống phù. Nói cách khác, nếu là đối phương gặp được vô pháp khống chế trạng huống, có thể truyền tống đi, lưu lại bọn họ bị yêu thú ăn luôn. Nguyên lai ca ca ngươi có truyền tống phủ a, ta đây lo lắng vô ích. Tiêu Tiểu Phàm vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Đường Vân Kiệt, Tiểu Phàm nơi này có ý tứ gì a? Ngươi ca có truyền tống phủ, hắn Đường Vân Kiệt không có a. Tiểu Phàm, ngươi đi đem yêu xà thu hồi đến đây đi, hẳn là có thể bán điểm bạc. Lôi Huyền xoa xoa tay, có chút lấy lòng nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, hảo ơ, vừa muốn ăn xà canh. Tiêu Tiểu Đông âm thầm thở dài một hơi, vì này phá xà, hắn tổn thất một đống bùa chú, dùng để bảo mệnh con nhện con rối cũng không có, cũng không biết bán này yêu thú, có thể hay không hồi bồn. Tiêu Tiểu Đông hướng tới Lôi Huyền phiết liếc mắt một cái, Lôi Huyền xấu hổ gãi đầu, trên mặt tràn đầy quẫn bách. Lôi Huyền có chút đau đầu, hắn nguyên bản nhìn đến Tiêu Tiểu Đông cầm Tiêu Tiểu Phàm cung tiễn, cho rằng Tiêu Tiểu Đông chính là cây giống Đồng Lâm giống nhau. Là cây ăn cơm mềm kẻ lừa đảo, cho nên, mới gặp mặt liền tưởng cấp đối phương một cái ra oai phủ đầu, nào biết đâu rằng đối phương cư nhiên là Tiêu Tiểu Phàm ca ca. Tiêu Tiểu Đông nhìn Lôi Huyền không được ngây ngô cười bộ dáng, giận sôi máu. Tiêu Tiểu Phàm dương mắt to, nhìn Lôi Huyền, nhíu chặt mày nói. Lôi sư huynh, là ngươi đề nghị tới sát yêu xà a? Đúng vậy. Lôi Huyền tràn đầy khốn quẫn nói. Người như thế nào cũng không biết rõ ràng tình huống a. Tiêu Tiểu Phàm bẹp miệng. Ta nghe nói, kim sắc mãng huyệt động, có hóa rồng thảo, nhất thời kích động không như thế nào biết rõ ràng tình huống. Lôi Huyền nói, Lôi Huyền trong lòng cũng có chút ủy khuất, sau núi theo lý mà nói, là không nên có trúc cơ yêu thú, phụ trách tuần tra trúc cơ tu sĩ cũng quá thất trách. Tiêu Tiểu Đông đôi mắt sáng ngời, nói, thật sự, Lôi Huyền gật gật đầu, vội không ngừng nói. Tự nhiên là thật, Tiêu Tiểu Đông tràn đầy hưng phấn, nói. Nếu là như thế, kia đảo cũng không lỗ. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Đông biểu tình, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Tiểu Phàm vỗ vỗ tay, nói. Cha thích nhất kỳ hoa dị thảo, đưa cho cha, cha nhất định cao hứng. Lôi Huyền tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, thầm nghĩ, cha. Chẳng lẽ nói, Tiểu Phàm cha cũng tới, hoàn toàn không có nghe nói a. Lôi Huyền xoay chuyển trong mắt, cũng không có hỏi nhiều. Tiêu Tiểu Đông đám người tiến vào xà quật, xà vương vừa chết, dư lại yêu xà đã chết thất thất bát bát, còn lại cảm nhận được mấy người hơi thở, lập tức giải tán. Tiêu Tiểu Đông dùng hộp ngọc đem vài cọng hóa rồng thảo cây non trang lên. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, người cây này là cây non, dược hiệu không đủ, này cây thành thục cho ngươi. Tiêu Tiểu Đông ngó Lôi Huyền liếc mắt một cái, nói, ta biết ta trích chính là cây non, ta mang về nhìn xem có biện pháp nào không, bồi dưỡng lên, kia cây thành thục hóa rồng thảo chính ngươi lưu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước yêu thú tựa hồ là bị Lôi Huyền trên người một kiện pháp bảo trọng thương. Tiêu Tiểu Đông đánh giá hẳn là cái có số lần hạn chế dùng cho bảo mệnh pháp bảo. Một trận chiến này, Lôi Huyền tổn thất cũng không nhỏ. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông lại nhìn Lôi Huyền. Chỉ cảm thấy hai người chi gian không khí có chút quỷ dị, lại nói đi lên là nơi nào quỷ dị. Lôi Huyền đám người từ hang động đi ra, mới phát hiện chung quanh tới không ít tu sĩ. Lôi sư huynh, ra chuyện gì, thật lớn động tĩnh a, Đồng Lâm hỏi. Lôi Huyền lắc lắc đầu, nói, không có gì, ta là cảm thấy nơi này kim tuyến mãng phẩm tướng không tồi, cho nên muốn trảo trở về, hầm xà canh, không nghĩ tới này xà lợi hại khẩn, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Đồng Lâm có chút ngoài ý muốn nói, thì ra là thế a. Đi ra rừng cây lúc sau, Tiêu Tiểu Đông liền cùng Lôi Huyền đám người cáo biệt. Tiêu Tiểu Đông sụ mặt, đi ở phía trước, Âu Dương Cẩm Nguyệt theo ở phía sau. Nhìn Tiêu Tiểu Đông căng chặt sú mặt, Âu Dương Cẩm Nguyệt không biết như thế nào, đột nhiên nhiều đùa giỡn tâm tư. Tiểu Đông, ngươi xem Lôi Huyền người này thế nào a? Tiêu Tiểu Đông lạnh lùng quét Âu Dương Cẩm Nguyệt liếc mắt một cái, nói. Lớn lên cao lớn thô kệch, hành sự lỗ mãng, tài trí, so Tiểu Phàm còn kém một đoạn. Âu Dương Cẩm Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, nói. Nói như vậy, không đúng tí nào. Tiêu Tiểu Đông cắn chặt răng, nói. Kia thật cũng không phải, nói tóm lại, thực lực cũng không tệ lắm. Tên kia mắt thấy nếu là muốn thăng cấp trúc cơ, không chừng lần sau gặp mặt, nên gọi tiền bối, hắn cũng muốn tưởng cái biện pháp, chạy nhanh tăng lên thực lực mới là. Quảng cáo, cách chương.